Chương 2432, liền không thể dô dô hắn sao. Buổi tối Diệp Hoản Hoản là ngủ ở nhà, ban đêm, nàng lại thành khẩn cùng nhiếp phu nhân cùng nhiếp hoài lễ nói chuyện lâu một phen, thái độ hai người cuối cùng là không có phản đối như thế rồi. Dĩ nhiên có ông ngoại ở đó cho bọn họ chỗ dựa, dường như bọn họ phản đối cũng không có cao y di dùng. Ngày thứ hai ăn cơm chưa xong, Diệp Hoản Hoản chuẩn bị đi tìm Tư Dạ Hàn thương nghị sự tình. Mẹ, ngươi phải ra ngoài sao? Đường Đường bảo bối thấy mẹ dường như muốn đi ra ngoài, lập tức đứng lên. Diệp Hoản Hoản sờ sờ đầu của tiểu tử một cái, đúng vậy Đường Đường, đi nơi nào Diệp Hoản Hoản, ba ngươi nha. Đường Đường nghe nói như vậy, trong con ngươi to lớn dường như nhất thời hiện lên vẻ khẩn trương, lúc nào trở lại Diệp Hoản Hoản, a tìm ba ngươi thương nghị một ít chuyện, có thể sẽ có hơi lâu. Ô tiểu tử rõ ràng không vui. Bảo bối ngoan ngoãn rồi, mẹ cố mau trở lại bồi ngươi hắc, nếu không, ngươi cùng mẹ cùng đi Diệp Hoản Hoản thử thăm dò mở miệng. Không đi. Tiểu tử như đinh chém sắt. Ây Diệp Hoản Hoản có chút dở khóc dở cười, cùng ba giận dỗi rồi hả Đường Đường khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi cứng đờ, không có. Thấy theo tiểu tử nơi này không hỏi ra cái gì tới, Diệp Hoản Hoản không thể làm gì khác hơn là trước đi tìm Tư Dạ Hàn rồi. A Tu La, trong vườn hoa nhỏ. Diệp Hoản Hoản đến thời điểm Tư Dạ Hàn đang xem một nhóm thật dày tập tranh, Diệp Hoản Hoản tùy ý liếc một cái, liền phát hiện lại là album áo cưới. Thấy Diệp Hoản Hoản qua tới, trên mặt của Tư Dạ Hàn cực nhanh lướt qua vẻ mất tự nhiên, ngay sau đó ung dung thản nhiên mà đem tập tranh khép lại. Tối hôm qua có khỏe không, có ông ngoại tại có thể có vấn đề gì, huống chi còn có anh ta cùng Đường Đường bảo bối trợ công, ta lại cùng ba mẹ ta làm nũng, liền hoàn toàn giải quyết. Á Diệp Hoản Hoản vừa nói vừa mở miệng. Đúng rồi, A Cửu, ngươi cùng Đường Đường tình huống gì à? Có phải hay không là tối hôm qua ngươi cùng hắn nói gì? Ta cảm giác thế nào Đường Đường càng không chào đón ngươi rồi hả? Sắc mặt Tư Dạ Hàn không có bất kỳ khác thường, không có gì. Diệp Hoản Hoản hai con ngươi híp lại, làm sao sẽ không có gì? Nhất định là xảy ra cao ý gì. Buổi sáng ta một nói với Đường Đường muốn tới ngươi bên này, tiểu tử liền một mặt hai hoán, ta hỏi hắn có muốn đi chung hay không? Hắn trực tiếp liền cự tuyệt. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, mở miệng, tối hôm qua, ta hỏi Đường Đường tại sao không quá thích ta. Diệp Hoản Hoản nhất thời ánh mắt sáng lên, đối với cái vấn đề này, nàng cũng là tương đối muốn biết, cho nên, Đường Đường trả lời thế nào Tư Dạ Hàn. Đường Đường nói, bởi vì ngươi càng thích ta. Diệp Hoản Hoản, mồ hôi nàng còn tưởng rằng Đường Đường nhất định là có lý do đặc biệt gì. Thật là vạn vạn không nghĩ tới, a không hổ là cha con ruột không tật xấu rồi. Diệp Hoản Hoản vội vàng hỏi thăm, vậy ngươi sao trở về à? Không biết tại sao, không hiểu có loại dự cảm xấu. Tư Dạ Hàn, ta nói, ngươi là vợ của ta, tự nhiên hẳn là càng thích ta. Diệp Hoản Hoản, ha ha đi. Diệp Hoản Hoản quả thật là cũng không biết nên nói gì, nên bị Đường Đường ghét thật là không có oan chút nào. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ nâng chán, ngươi liền không thể dỗ dỗ hắn sao? Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, ta nói đến là lời nói thật. Nói xong còn một bộ chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không phải nói thật sao biểu tình trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Diệp Hoản Hoản nơi đó dám nói không phải là nói thật, thật là cùng cái tên này không lời để nói rồi. Diệp Hoản Hoản chỉ có thể thở dài, vội vàng trả lời, dạ dạ dạ, không sai, là nói thật, thích ngươi nhất rồi.